Chương 2901, đầu ngón tay hóa tinh hà, thần chủ ngã xuống. 2. Toàn bộ cường giả các tộc, ánh mắt hôm nay nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên khác biệt, có chấn động, cũng có kinh hãi. Tuy Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay biểu hiện thực lực đều rất mạnh, hoàn toàn không kém gì thần chủ bình thường. Nhưng mà, đối phương cũng chỉ có thể chống lại thần chủ mà thôi. Trước có một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, sau có Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc đột kích, hai trận chiến này xem như trận chiến Thẩm Trường Thanh thật sự đạt vô thượng uy danh. Nhưng mà, thời điểm trận chiến thứ nhất, hắn là liên thủ cùng Lệ Khai Dương mới chém giết Lôi Hoàng, hơn nữa chỉ là tiêu diệt thần thể của Lôi Hoàng mà thôi, chưa thể thật sự khiến Lôi Hoàng ngã xuống. Thời điểm trận chiến thứ hai Thẩm Trường Thanh càng mượn dùng lực lượng chí bảo, mới đánh tan thần thể Bạch Tuyệt thần chủ. Đợi tới lúc Bạch Tuyệt thần chủ sống lại trở về, đối phương rõ ràng đã không đủ sức, bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Trường Thanh tuy có thực lực sánh vai thần chủ, lại không có lực lượng chém giết thần chủ. Nếu thật muốn đánh lâu dài tiếp, ngã xuống sẽ chỉ là đối phương, mà không phải thần chủ. Nhưng hôm nay lại khác. Thẩm Trường Thanh một kiếm hóa tinh hà, trực tiếp chém giết thần quốc của huyết sát thần chủ, khiến vị thần chủ cổ xưa này hoàn toàn ngã xuống. Thực lực như vậy, đã có tư cách chém giết thần chủ. Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một kiếm đó, toàn bộ cường giả đều là tâm thần rung động không thôi. Một kiếm đó, giống như khắc thật sâu ở trong đầu bọn họ, mặc kệ như thế nào cũng không xua đi được, giống như ác mộng như bóng với hình. Trong cổ hoang thần tộc, mưa máu tầm tã, khí vận chấn động. Trong lòng toàn bộ sinh linh đều toát ra cảm xúc đau thương, như không tự giác rơi lệ đầy mặt. Có thần chủ ngã xuống. Trong thánh tử cung, cổ hoang thánh sắc mặt trắng bệch. Trên mặt cũng có nước mắt chảy ra, hắn muốn khống chế cảm xúc của mình, nhưng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ vì thần chủ ngã xuống, cả tộc ai điếu. Vốn, cổ hoang thánh nên ở lại trong tuyên cổ đại lục, mà không phải ở trong cổ hoang thần tộc. Về sau là huyết sát thần chủ lo lắng chiến đấu sẽ lan đến hắn, cho nên ở sau khi biết chỗ thiên tông, bảo cổ hoang thánh trở về cổ hoang thần tộc trước. Từ sau khi trở về, cổ hoang thánh liền luôn chờ đợi kết quả trận chiến này truyền đến. Thần chủ ngã xuống, thật ra đã là ở trong dự đoán của hắn, thực lực Thẩm Trường Thanh không kém, các tồn tại bọn huyết sát thần chủ dù sao đều là thần chủ cổ xưa, nếu không thăng hoa cực điểm, muốn chém giết đối phương là chuyện không có khả năng. Nếu là thăng hoa cực điểm, ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. Chỉ là khiến cổ hoang thánh không ngờ là, thần chủ ngã xuống sẽ nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, đã có một vị thần chủ ngã xuống. Nếu lại có thần chủ ngã xuống, như vậy liền phiền toái to, tuy quyết ý muốn tới thiên tông, chính là chủ ý của huyết sát thần chủ, nhưng trước hết đánh thức đối phương lại là chính hắn. Nếu thần chủ ngã xuống quá nhiều, dẫn tới cổ hoang thần tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc mà nói, cổ hoang thánh tin tưởng, mang hoang thần chủ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Không chỉ mang hoang thần chủ, cho dù thần vương khác trong cổ hoang thần tộc, cũng sẽ không tha cho hắn, tới lúc đó. Cổ hoang thánh hắn phải gánh vác tội lỗi cổ hoang thần tộc bị diệt, cho dù vào U Minh, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông cổ hoang thần tộc. Tuyệt đối phải tiêu diệt thiên tông. Cổ hoang thánh âm thầm cầu nguyện. Hắn bây giờ chỉ hy vọng thần chủ ngã xuống, là lấy thiên tông bị diệt làm điều kiện tiên quyết. Cùng lúc đó, trong không gian bí cảnh, một cái quan tài duy nhất đậy chặt nắp quan tài chấn động, thanh âm trầm thấp già nua từ nơi đó truyền ra, quanh quẩn không ngớt trong bí cảnh yên tĩnh. Huyết sát ngã xuống. Hắn quả nhiên là quá mức xúc động, chỉ hy vọng cổ nguyệt cùng bích nguyệt đừng xúc động làm việc, bằng không tổn thất ba vị thần chủ cổ xưa, cổ hoang thần tộc nguy rồi. Nắp quan tài run rẩy càng thêm kịch liệt, một bộ dáng có thể hất bay bất cứ lúc nào. Một lát sau, nắp quan tài run rẩy bình tĩnh trở lại, vũ thế thần chủ trong quan tài giống như hoàn toàn lâm vào ngủ say. Mưa máu tầm tã. Thẩm Trường Thanh tắm rửa trong mưa máu. Ánh mắt như ngạo nghễ nhìn về phía Bích Nguyệt thần chủ còn lại, một ngón của tay phải lại chém xuống. Âm. Đầu ngón tay hóa tinh hà. Một kiếm ban đầu xé rách bầu trời thần quốc lại lần nữa xuất hiện, chạy chồng tinh hà bao phủ hư không, hào quang nhật nguyệt đều bị luồng lực lượng này hoàn toàn che phủ. Có cường giả thần niệm chạm đến tinh hà, nháy mắt đã bị luồng lực lượng đó hủy diệt. Không tốt. Nhìn tinh hà chém xuống, khuôn mặt tuyệt đẹp của Bích Nguyệt thần chủ biến sắc hẳn. Bất chấp bi thương huyết sát thần chủ ngã xuống, trong thời gian ngắn liền cưỡng ép bước vào trong trạng thái thăng hoa cực điểm. Âm. mục nát rút lui, thăng hoa cực điểm. Lực lượng ngủ say đã lâu một lần nữa sống lại, vẻ mặt Bích Nguyệt thần chủ lạnh như băng, khi bàn tay ngọc chém ra, có một tấm sa mỏng bay ra, trong giây lát liền hóa thành hoa quang màu bạc buông xuống, bảo vệ nàng ở bên trong. Nháy mắt tiếp theo, kiếm đạo tinh hà đánh đến. Hoa quang màu bạc kịch liệt run rẩy, trực tiếp bị luồng lực lượng đáng sợ kia xé rách ra. Đạo binh tan vỡ, khiến thân thể Bích Nguyệt thần chủ như bị sét đánh, khuôn mặt ban đầu hồng nhuận nháy mắt trắng bệch đi. Chương 2902, thần quốc rơi xuống, ai dám nói Thiên Tông không bằng tông môn thần tộc. Một, ngay sau đó, kiếm đạo tinh hà bao phủ, khiến thân thể Bích Nguyệt thần chủ bị thương nặng, nửa thần thể đều bị luồng lực lượng đó hủy diệt. Thần lực tràn ngập, chữa trị thần thể tàn phá. Nhưng không đợi Bích Nguyệt thần chủ làm ra phản ứng, Thẩm Trường Thanh đã lại chém xuống một kiếm. Tinh hà chạy chồm, như liên miên không dứt. Khoảnh khắc, thần thể Bích Nguyệt thần chủ đã bị lực lượng tinh hà hoàn toàn nuốt chửng. Ngay tại lúc thần thể nàng hủy diệt, dưới chân Thẩm Trường Thanh có cây cầu quy tắc chợt xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng hư không, xâm nhập trong hư không vô ngần. Sau đó, hắn chân đạp hư không mà vào, biến mất ở trong tầm mắt rất nhiều cường giả. Giết vào thần quốc, phụ hoàng đây là nếu không chém giết Bích Nguyệt thần chủ tuyệt không bỏ qua nha. À, chưa từng nghe nói có một vị thần vương nào dám có gan giết vào trong thần quốc thần chủ, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt rồi, có cường giả vẻ mặt chấn động. Bích Nguyệt thần chủ đã thăng hoa cực điểm, cho dù Thẩm Trường Thanh không giết vào trong thần quốc, đối phương cũng đã định sẵn là ngã xuống. Nhưng không ngờ là, vị tông chủ Thiên Tông này so với trong dự đoán của bọn họ còn cứng rắn hơn, hoàn toàn không nhìn thần chủ uy hiếp, công khai xâm nhập trong hư không vô ngần, một bộ tư thế không chém giết đối phương tuyệt không bỏ qua. Tên điên. Trong đầu toàn bộ cường giả đều toát ra hai chữ này, rất rõ ràng, vị phù hoàng này chính là tên điên từ đầu tới đuôi. Nếu ai trêu chọc đến hắn, chính là kết cục không chết không thôi. Không bao lâu, lại có thần quốc tàn phá rơi xuống, mưa máu tầm tã rơi xuống, tượng trưng cho lại một vị thần chủ ngã xuống. So sánh với huyết sát thần chủ ngã xuống, thần chủ một lần này ngã xuống, chưa khiến các bên chấn động bao nhiêu, chỉ vì ở trong mắt bọn họ, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay bại lộ ra, chém giết một vị thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Ngược lại, nếu Bích Nguyệt thần chủ chưa ngã xuống, mới là chuyện thật sự đáng giá kỳ quái. Hai vị thần chủ ngã xuống, khiến trong lòng Cổ Nguyệt thần chủ bi thương. Hắn không ngờ thực lực Thiên Tông mạnh đến bực này, hai vị thần chủ thăng hoa cực điểm, cũng ùn ùn ngã xuống trên tay vị tông chủ Thiên Tông kia, lại nhìn về phía Lệ Khai Dương trước mặt, sắc mặt Cổ Nguyệt thần chủ kiên quyết. Hai vị thần chủ ngã xuống, hắn cũng đã thăng hoa cực điểm. Không cần bao lâu sẽ bước vào vết xe đổ của huyết sát cùng với Bích Nguyệt thần chủ. Cho dù như vậy, cũng không có gì đáng giá cố kỵ. Cho dù chết, Cổ Nguyệt thần chủ cũng phải khiến Thiên Tông trả giá đắt. Âm. Thần quốc buông xuống, Cổ Nguyệt thần chủ nâng thần quốc trấn áp, biển máu vô biên chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ ra. Ở trước mặt luồng lực lượng này, dù là lấy thực lực của Lệ Khai Dương, cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Trong tích tắc, thân thể tàn phá của Lệ Khai Dương rơi xuống hư không. Cổ Nguyệt thần chủ chưa đi chém giết Lệ Khai Dương, bởi vì thời gian của hắn đã không nhiều, chỉ thấy hắn một tay nâng thần quốc, như thiên địa mênh mông hướng về phía Thiên Tông đánh tới. Lực lượng đáng sợ hủy diệt hư không, ức vạn dặm bầu trời đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Một khắc đó, toàn bộ tu sĩ Thiên Tông đều nhìn thần quốc va chạm đến, trong mắt toát ra biểu cảm hoảng sợ. Luồng lực lượng đó, làm bọn họ cảm thấy mình tự như con kiến. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, sẽ hóa thành tro bụi. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng không có bất cứ biện pháp nào. Ở trước mặt thiên địa đại thế như vậy, toàn bộ dãy dụa đều tỏ ra phí công. Không lẽ thật sự là trời muốn diệt Thiên Tông ta? Trên mặt Phổ Tông tràn đầy không cam lòng, vốn thấy Thẩm Trường Thanh chém giết thần chủ, hắn còn cảm thấy vui sướng vì Thiên Tông cường đại, nhưng nháy mắt tiếp theo, liền có tai ương ngập đầu buông xuống. Không chỉ là Phổ Tông tuyệt vọng. Cho dù là Đan Thánh hôm nay nhìn thần quốc va chạm đến, trong mắt tràn đầy nét tuyệt vọng. Quy tắc thần vương. Cũng chỉ là thần vương mà thôi. Ở trước mặt một vị thần chủ thăng hoa cực điểm, quy tắc thần vương không khác gì con kiến. Nếu là thần quốc hút đến, trăm vạn dặm lãnh thổ Thiên Tông không cần tới một hơi thở, phải hóa thành tro tàn. Không. Không chỉ Thiên Tông. Cho dù là thế lực tông môn khác tiếp giáp, đều phải hủy diệt toàn bộ. Cho nên, giờ khắc này nhìn thần quốc lao tới, tuyệt vọng không chỉ có đệ tử Thiên Tông, một ít cường giả thế lực khác đều là vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Không, Cổ Nguyệt thần chủ điên rồi sao? Xong rồi, lần này xong thật rồi, cường giả các thế lực kia như đã nhìn thấy một màn kế tiếp, dưới thần quốc va chạm, toàn bộ đều là ở dưới lực lượng thần quốc hủy diệt. Hơn nữa, lấy trình độ mênh mông của thần quốc thần chủ đến xem, lần va chạm này, tông môn bị diệt không biết bao nhiêu, chấn động đưa tới càng có khả năng lan đến một vực. Nhưng đáng tiếc là, đối mặt một đòn của Cổ Nguyệt thần chủ, căn bản không có cường giả có nắm chắc đi ngăn cản chặn lại, các tông môn thị tộc này lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng thật sâu, làm Thiên Tông đứng mũi chịu sào, chịu áp bách tự nhiên càng thêm đáng sợ. Ông! Thập nhị đô thiên phong thần trận lại dâng lên. Chỉ thấy 12 cây cờ trận nứt nẻ hiện ra, 12 ma thần đạp không mà ra, đồng loạt hướng về thần quốc đánh ra một đòn mạnh nhất. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Chương 2903, thần quốc rơi xuống, ai dám nói Thiên Tông không bằng tông môn thần tộc. Hai, lực lượng của đô thiên ma thần ở trước mặt thần quốc, như gió nhẹ thổi qua thiên địa, không thể nổi lên chút gợn sóng nào. Ngược lại, ở dưới lực lượng thần quốc chấn động, thân thể 12 vị ma thần hủy diệt từng tấc, 12 cây cờ trận vốn đã nứt nẻ, ở trước mặt luồng lực lượng này càng hoàn toàn tan vỡ. Âm, hộ tông trận pháp của Thiên Tông, lúc này hoàn toàn tan vỡ ra. Ai, mắt thấy lúc thần quốc sắp hủy diệt Thiên Tông, có một tiếng thở dài già nua truyền đến. Sau đó chỉ thấy có một bóng lưng còng đạp không mà ra, trực tiếp chắn ngang trước mặt thần quốc. Châu chấu đá xe. Cổ Nguyệt thần chủ sắc mặt khinh thường, nhìn vạn đạo lão nhân đạp không mà ra, không hề để ý cái gì. Hắn tin tưởng, ở dưới một đòn toàn lực của mình, Thiên Tông tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Cho dù là có thần chủ giáp mặt, muốn ngăn lại một đòn này của mình, cũng phải trả giá thật lớn, ngay tại lúc Cổ Nguyệt thần chủ tay nâng thần quốc trấn áp. Cho rằng có thể dễ dàng hủy diệt đối phương, chỉ thấy trên người vạn đạo lão nhân có hoa quang chợt hiện ra, lực lượng 10 vạn thần thông đang xen, hóa thành một vách chắn không thể phá vỡ. Ở trong mắt tu sĩ khác, chỉ thấy hoa quang che cả bầu trời, tựa như màn hào quang chắn ngang ở trên không Thiên Tông. Khi thần quốc trấn áp hạ xuống, liền hung hăng va chạm cùng màn hào quang. Âm âm âm. Thiên địa chấn động, sấm sét cuồn cuộn, màn hào quang nứt nẻ rung rẩy. Bên trên có vô tận đạo vận chợt hiện ra, lại có vô tận đạo vận tan vỡ hủy diệt, toàn bộ tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều ở trong lòng âm thầm toát mồ hôi. Lúc này, bọn họ đều hy vọng vạn đạo lão nhân có thể chống đỡ được áp lực của thần quốc. Bằng không, thần quốc trấn áp xuống, mọi người đều phải cùng chết. Cho dù là thần vương có thể ở thần quốc sống lại, nhưng thần thể hủy diệt mang đến tổn thất, cũng đủ mệt rồi, càng đừng nói, trong tông môn chỗ thần vương. Có được rất nhiều đệ tử chưa bước vào thần vương cảnh, nếu là tùy ý lúc thần quốc hạ xuống, ức vạn sinh linh đều hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc, thiên kiêu yêu nghiệt cái gì, đều yếu ớt không chịu nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt Cổ Nguyệt thần chủ dữ tợn, trong mắt ban đầu màu vàng nhuộm đẫm lên hào quang màu máu nồng đậm, nhìn chằm chằm vạn đạo lão nhân, một bộ dáng muốn mang đối phương bầm thay vạn đoạn. Sao có khả năng, Cổ Nguyệt thần chủ hoàn toàn không thể ngờ được. Vạn đạo lão nhân nhìn không hề bắt mắt, có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của mình. Thiên Tông từ khi nào có thể có được cường giả như vậy? Trong chớp mắt, Cổ Nguyệt thần chủ giống như đã hiểu cái gì, ánh mắt lại nhìn về phía vạn đạo lão nhân trở nên càng thêm âm trầm. Ngươi không phải thần chủ. Ngươi là đạo binh, không đợi Cổ Nguyệt thần chủ nói xong, chỉ thấy có tinh hà ngang trời, kiếm ý đầy trời từ trên trời chém xuống, ngẩng đầu nhìn. Cổ Nguyệt thần chủ chỉ thấy có tinh hà đầy trời chiếu vào mi mắt, muốn mang thần quốc của mình cũng hoàn toàn nuốt chửng vào. Ngay lúc này, có cảm giác suy yếu mãnh liệt trào lên trong lòng. Thời gian thăng hoa tột đỉnh đã tới cực hạn, khiến vị thần chủ này một lần nữa từ đỉnh phong ngã xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mục nát mà đi. Ta không cam lòng. Cả người Cổ Nguyệt thần chủ bị khí tức mục nát bao vây, ngửa mặt lên trời gào rống, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Cổ Hoang thần tộc ba vị thần chủ cổ xưa xuất thế, không tiếc tất cả thăng hoa tột đỉnh, chưa thể chém giết vị tông chủ Thiên Tông kia không nói, mình muốn đồng quy vu tận cùng tu sĩ khác của Thiên Tông, cũng chưa thể làm được. Một trận chiến này, Cổ Hoang thần tộc thua hoàn toàn triệt để, một chút đường sống xoay người cũng không có. Cổ Nguyệt thần chủ không cam lòng. Nhưng hắn lại không có bất cứ biện pháp nào. Chỉ vì cực điểm qua đi, mục nát đột kích, chung quy sẽ làm thần chủ quy khư. Hơn nữa, ở trước mặt Tinh Hà chém xuống, không đợi mục nát hoàn toàn đến, kiếm đạo cực mạnh kia đã có thể hoàn toàn nuốt chửng thần chủ cổ xưa. Âm âm âm, Tinh Hà đầy trời âm âm hạ xuống, mang thanh âm cùng với bóng người của cổ nguyệt thần chủ đều hoàn toàn bao phủ, thần quốc to lớn khí tức mục nát quanh quẩn, ở dưới luồng lực lượng kia chợt tan vỡ ra. Răng rắc. Bầu trời nứt nẻ nổ tung, mưa máu vốn đã rơi không ngừng, nay như hóa thành mưa to tầm tã, không ngừng từ trên trời rơi xuống, dội trên người mỗi một sinh linh. Đối với sự tồn tại của mưa máu, không có bất cứ một tu sĩ nào để ý, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn bóng người đứng ngạo nghễ trên không kia, trong mắt có chấn động, cũng có kính sợ. Vị thứ ba. Ba vị thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc tiến đến, hôm nay đã ngã xuống hết. Hơn nữa đều ngã xuống ở trong tay cùng tu sĩ. Thiên Tông. Phù Dương, hồi lâu sau, có thần vương tự giễu cười, hôm nay qua đi, ai dám nói Thiên Tông không bằng tông môn thần tộc. Nghe được câu này, thần vương khác đều im lặng. Đúng vậy. Qua hôm nay, ai dám nói Thiên Tông không bằng tông môn thần tộc. Đúng vậy, Thiên Tông hôm nay là không có thần chủ tọa trấn không giả, cường giả có thể chém giết thần chủ. Cho dù chưa vào cảnh giới thần chủ, lại có cái gì khác với thần chủ thật sự. Chỉ cần vị tông chủ Thiên Tông kia không chết, địa vị Thiên Tông liền không thể lay động. Chương 2904, Vinh Dự Theo, Tin Dữ của cổ hoang thần tộc. 1. Toàn bộ thế lực dưới thần tộc, đều không có khả năng uy hiếp Thiên Tông nữa, trừ phi là có thế lực cấp bậc thần tộc ra tay. Nhưng vấn đề là, ở dưới điều kiện tiên quyết có 3 vị thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc ngã xuống. Thần tộc khác cho dù muốn ra tay với Thiên Tông, cũng phải cân nhắc kỹ một phen, có thể thừa nhận được tổn thất thần chủ ngã xuống, cùng với thừa nhận lửa giận của một vị cường giả có thể sánh vai thần chủ hay không. Chính như các thần tộc sẽ không dễ dàng nhấc lên tranh chấp, chỉ vì cường giả đến cấp bậc thần chủ, động cái có thể hủy thiên diệt địa. Nếu thật chọc giận đối phương, khiến đối phương không quan tâm gì hết ra tay, mang đến phá hoại thật sự là quá lớn. Tổn thất như thế, không phải mỗi một thần tộc đều có thể thừa nhận. Cho nên, không có nắm chắc nhất định cùng với cần thiết ra tay nhất định, các thần tộc đều sẽ không dễ dàng ra tay đối với Thiên Tông. Như vậy, Thiên Tông sánh vai tông môn thần tộc, một thế lực nào dám có gan nói một chữ không? Không có khả năng. Hắn vì sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin. Trong hư không nào đó, Đồng Thắng thần vương sắc mặt trắng bệch. Từ sau khi Hồn Tịch Tông bị diệt, hắn đã luôn nghĩ biện pháp. Như thế nào mới có thể báo thù này? Lần này thần chủ cổ xưa của cổ hoang thần tộc đột kích, Đồng Thắng thần vương ở sau khi biết được tin tức, ngay lập tức chạy tới nơi đây. Không vì cái gì khác, hắn chỉ là muốn tận mắt thấy Thiên Tông bị diệt mà thôi. Nhưng khiến Đồng Thắng thần vương không ngờ là, Thiên Tông bị diệt chưa nhìn thấy, ngược lại gặp phải Thẩm Trường Thanh đại sát bốn phương, thông thiên tinh hà chém giết thần chủ cổ xưa, đến nay cũng khắc thật sâu ở trong đầu hắn, giống như ác mộng không xua đi được. Ba vị thần chủ cổ xưa. Toàn bộ đều bị một mình đối phương chém giết. Thực lực như vậy, khiến trong lòng Đông Thắng thần vương như không thể ức chế chợt xuất hiện ra kinh sợ. Nếu nói Thẩm Trường Thanh lúc trước mượn lực lượng chí bảo chống lại Bạch Tuyệt thần chủ, hắn còn có ý tưởng báo thù, như vậy hôm nay nhìn thấy ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, trong lòng đã không còn chút ý nghĩ báo thù nào nữa. Có, chỉ là sự sợ hãi mà thôi. Không sai, chính là sợ hãi. Hồn Tịch thị tộc tuy là thị tộc cổ xưa, nhưng nếu trêu chọc đến cường giả bực này, Đồng Thắng thần vương rất khó tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Lúc này hắn vô cùng hối hận vì sao phải để Thập Phương thần vương lại trêu chọc Thiên Tông, hối hận mình vì sao phải ra tay đánh lén Thẩm Trường Thanh. Nhìn được nhất thời, nói không chừng thù hận của hai bên còn sẽ không lớn như vậy. Không được. Tộc ta không thể ngồi chờ chết. Phải nghĩ cách mới được, bằng không vị kia ra tay. Hồn Tịch thị tộc trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Đông Thắng thần vương cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, suy nghĩ thi thố ứng đối. Một bên khác, trong hư không. Hoa quang che cả bầu trời tiêu tán biến mất, vạn đạo lão nhân nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt già nua cũng là cảm khái vô cùng. Tông chủ. Trong hai chữ này, ẩn chứa kính nể chưa bao giờ có. Thần vương chém ngược thần chủ, hơn nữa là ba vị thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh. Cho dù là Minh Hà Bá Quân thời điểm còn sống, cũng chưa thể làm đến trình độ bực này. Riêng một điểm này, Thẩm Trường Thanh đã vượt qua Minh Hà Bá Quân. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, trở về trước đi, Trên mặt Thẩm Trường Thanh không có gì kiêu ngạo, chém giết ba vị thần chủ cổ xưa với hắn mà nói, giống như rất bình thường. Nghe vậy, Vạn Đạo lão nhân gật đầu, theo Thẩm Trường Thanh trở về Thiên Tông. Đợi tới lúc hai người trở lại Thiên Tông, vừa lúc gặp được Lệ Khai Dương quần áo nhuốm máu. Tông chủ, để ngươi thất vọng rồi. Lệ Khai Dương cười khổ không thôi, Thẩm Trường Thanh chém giết ba vị thần chủ cổ xưa, hắn lại bị Cổ Nguyệt thần chủ suýt nữa đánh cho thần thể hủy diệt, chênh lệch với nhau quả thực quá lớn. Nghĩ đến thời điểm trận chiến đầu tiên lúc trước, tuy bản thân thua, nhưng Lệ Khai Dương cũng chưa sinh ra loại cảm giác không thể chống lại đó. Hôm nay khi gặp lại Thẩm Trường Thanh, cảm giác như vậy đã càng thêm mãnh liệt. Trong bất tri bất giác, đối phương đã mạnh đến vậy, điều này làm Lệ Khai Dương có loại cảm giác mình như là đang dậm chân tại chỗ. Rõ ràng hắn có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, chỉ thiếu nửa bước có thể thật sự chứng đạo thần chủ, tốc độ xem như rất nhanh rồi. Phóng mắt chư thiên vạn tộc, có thể có tốc độ tu hành như vậy cũng không nhiều, luận tới chiến lực người có thể sánh vai càng thêm thưa thớt. Nhưng khi đặt ở Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương đã kiến thức được chênh lệch với nhau. Lệ trưởng lão nói quá lời rồi, nếu không phải ngươi ngăn lại vị thần chủ cổ xưa kia, ta cũng không thể thuận lợi như thế chém giết bọn họ. Trận chiến này Lệ trưởng lão công lao không nhỏ, mảnh vỡ thần quốc này giao cho Lệ trưởng lão tìm hiểu đi. Thẩm Trường Thanh mở tay, nơi đó có ba mảnh vỡ thần quốc im lặng nằm đó. Ba mảnh vỡ thần quốc này không phải mảnh vỡ thần quốc bình thường, mỗi một khối đều là cấp bậc năm nguyên, là một khối lớn nhất trong toàn bộ mảnh vỡ thần quốc tàn phá. Thẩm Trường Thanh chưa kịp thu mảnh vỡ thần quốc khác, chỉ kịp mang khối lớn nhất kia thu vào tay. Ba mảnh vỡ thần quốc. Đó là thu hoạch đứng thứ hai của lần này. Chương 2905, Vinh dự theo, tin dữ của cổ hoang thần tộc. 2. Về phần thu hoạch lớn nhất là gì, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn ba mảnh vỡ thần quốc trước mắt, đổi làm thời điểm trước đây, Lệ Khai Dương sẽ trực tiếp từ chối, bởi vì hắn không cần tìm hiểu mảnh vỡ thần quốc, dựa vào bản thân đã có thể chứng đạo thần chủ. Nhưng bây giờ, Lệ Khai Dương đã đồng ý bởi vì hắn nhận thức được thực lực của mình chênh lệch với thần chủ lớn bao nhiêu, nếu không ở trong thời gian ngắn thu nhỏ lại chênh lệch, như vậy chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Làm kẻ mạnh nhất trong thần vương, Lệ Khai Dương tự nhiên không hy vọng mình có ngày nào đó trở thành kẻ yếu. Đa tạ tông chủ, Lệ mỗ lần này nếu không chứng đạo thần chủ, tuyệt không xuất quan. Lệ Khai Dương trầm giọng nói, hắn đã cách thần chủ chỉ có một bước, hôm nay có thể được ba mảnh vỡ thần quốc cấp bậc năm nguyên giúp đỡ, đạp phá một tầng bậc cửa kia hoàn toàn không phải vấn đề. Còn lại, chính là chuyện thời gian dài hay ngắn. Ta liền chúc mừng Lệ trưởng lão thần công đại thành trước. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Nếu Thiên Tông thật có thể xuất hiện một vị thần chủ thật sự, đương nhiên là một chuyện tốt. Thế cục hôm nay, thêm mỗi một vị thần chủ, đều là một cái sức chấn nhiếp rất lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn trưởng lão cùng đệ tử tụ tập chung quanh, khoát tay, đều đừng tụ tập ở nơi này, nên làm cái gì thì làm cái đó, tất cả đều tan đi. Chúng ta cáo lui. Các đệ tử nghe vậy, không dám có bất cứ lời nói nào, đều cung kính lui ra. Chỉ là khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, có chỉ là sùng bái cùng kính sợ, cùng với một loại cảm giác vinh dự chung. Đây là tông chủ Thiên Tông. Tồn tại có thể lấy thân thần vương chém ngược thần chủ, bọn họ bái vào Thiên Tông, xem như cùng Thiên Tông nhất mạch truyền thừa, Thẩm Trường Thanh chém giết thần chủ, khiến các đệ tử này sinh ra cảm giác thù vinh vô thượng. Ha ha, ngày sau hành tẩu tuyên cổ đại lục, danh hiệu Thiên Tông ta ai dám không nể mặt vài phần. Đó là tất nhiên, Thiên Tông ta tuy không có thần chủ tồn tại trên đời, nhưng tông chủ có thể chém giết thần chủ, lại có cái gì khác với thần chủ thật sự, cho dù là thần chủ thật sự, cũng chưa chắc có thể chém giết ba vị thần chủ nhỉ. Ai, không biết khi nào mới có thể có một phần vạn thực lực của tông chủ. Đang lúc bọn họ nói chuyện, chỉ thấy có lực lượng huyền diệu dâng lên, màn Thiên Tông to lớn bao trùm hết ở bên trong, bầu trời đổ xuống mưa máu, rốt không ảnh hưởng đến Thiên Tông một chút nào nữa. Khác với Thiên Tông vui sướng, cổ hoang thần tộc hôm nay bao phủ ở trong một mảng tình cảnh bi thảm. Ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, khí vận kêu rên không ngớt, mưa máu xối xả không dứt, toàn bộ tu sĩ thần tộc hôm nay đều có sự bi thương khó có thể ức chế trào lên trong lòng, làm bọn họ rơi lệ đầy mặt. Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Trong Thánh Tử Cung, cổ hoang thánh vẻ mặt thê lương. Ở lúc đạt được tin tức trực tiếp truyền đến, hắn đã rõ. Cổ Hoang thần tộc xem như xong rồi. Không, nói chuẩn xác, nên là hắn xong rồi. Ba vị thần chủ lấy huyết sát thần chủ cầm đầu ngã xuống, hung thủ chính là vị tông chủ Thiên Tông kia, lại nhìn Thiên Tông, từ đầu tới đuôi đều chưa có bất cứ một tu sĩ nào ngã xuống. Dưới sự đối chiếu như thế, có thể thấy được Cổ Hoang thần tộc thất bại. Chỉ là khiến Cổ Hoang thánh không nghĩ ra là, vì sao thực lực Thẩm Trường Thanh sẽ mạnh đến bực này. Mọi người đều là thần vương, dựa vào cái gì đối phương cường đại tới vậy? Nếu có thể sớm biết thực lực của Thẩm Trường Thanh, Cổ Hoang thánh tuyệt đối sẽ không đánh thức thần chủ cổ xưa, lại càng sẽ không để đối phương đi ra tay đối phó Thiên Tông. Chỉ tiếc, bây giờ hối hận đã muộn. Ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, khiến thực lực Cổ Hoang thần tộc ngã xuống đến điểm đóng băng, đã đến bên bờ vực diệt tộc. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc và Hoàng Sơn thần tộc khác biệt lớn nhất là ở chỗ, thần chủ cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc chưa ngã xuống hết, trong bí cảnh vũ thế thần chủ còn sống, trong chư thiên mang hoang thần chủ đang đuổi giết thi ma. Đường đường thánh tử Cổ Hoang thần tộc, chẳng lẽ tâm tính kém đến bực này hay sao, chỉ một ít đả kích nho nhỏ, đã khiến ngươi trầm luân. Tiếng cười khẽ truyền đến, khiến Cổ Hoang thánh biến sắc. Ai? Hắn tức giận quát, lúc theo thanh âm nhìn lại, không biết khi nào, trong điện đã có thêm một bóng người đeo mặt nạ dữ tợn. U Minh Các. Ánh mắt Cổ Hoang thánh lạnh lùng. Đặc thù của U Minh Các rất dễ phán đoán, nhìn chung chư thiên trừ sát thủ U Minh Các sẽ đeo mặt nạ như vậy, không có tu sĩ nào khác sẽ đeo mặt nạ như vậy. Đương nhiên, cũng không bài trừ có tu sĩ giả mạo U Minh Các, nhưng Cổ Hoang thánh không nghĩ nhiều như vậy. Một sát thủ U Minh Các đột ngột lẻn vào, khiến tâm thần hắn ngưng trọng đến cực hạn, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này, nói rõ thực lực của đối phương đã cao thâm đến trình độ nhất định, rất có thể không phải mình có thể đối phó. Thánh tử không cần khẩn trương, bổn hoàng tự giới thiệu một phen, ta chính là Đông Cực Hộ Pháp của U Minh Các, ngươi cũng có thể gọi ta Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng cười khẽ nói. Kiếm Hoàng. Trong lòng Cổ Hoang thánh căng thẳng. Chương 2906, tình cảnh xấu hổ của thần tộc, bảo hổ lột da. Một, bốn đại hộ pháp U Minh Các đều là cường giả cấp bậc thần chủ, vì cường giả tự xưng Kiếm Hoàng trước mắt này nói mình chính là Đông Cực Hộ Pháp, tương đương gián tiếp biểu lộ sự thực mình chính là thần chủ. Trước mắt Cổ Hoang thần tộc vừa tổn thất ba vị thần chủ cổ xưa, lại có thần chủ xa lạ đến, bảo Cổ Hoang thánh sao có thể không cảm thấy khẩn trương. Các hạ đến Cổ Hoang thần tộc, là có chuyện gì? Tộc ta tuy ngã xuống ba vị thần chủ cổ xưa, lại cũng không phải không có cường giả tọa trấn, còn chưa tới lượt thần chủ khác đến Cổ Hoang thần tộc làm càn. Cổ Hoang thánh cố trấn định lại, tiếp đó lạnh giọng nói. Kiếm Hoàng nghe vậy cũng không giận, chỉ là cười nhẹ, bổn hoàng đã nói, thánh tử không cần khẩn trương, bổn hoàng lần này đến mục đích không phải là địch với Cổ Hoang thần tộc, mà là hợp tác với Cổ Hoang thần tộc. Hợp tác, Cổ Hoang thánh nhíu mày. Kiếm Hoàng nói, vừa rồi ba vị thần chủ cổ xưa Cổ Hoang thần tộc ngã xuống, việc này đã truyền khắp chư thiên, ân oán của Cổ Hoang thần tộc cùng Thiên Tông đã đến trình độ không thể hóa giải. Lấy thực lực Phù Dương hôm nay, ngày khác nếu chứng đạo thần chủ, Cổ Hoang thần tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Sau đó, Kiếm Hoàng lại bổ sung một câu, thật ra không cần chờ Phù Dương chứng đạo thần chủ, lấy thực lực của hắn bây giờ, tin tưởng tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc cũng có khả năng rất lớn. Thần vương chém ngược thần chủ, bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, hơn nữa còn là một hơi chém giết ba vị thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh, thực lực của hắn cho dù là bổn hoàng cũng cảm thấy giật mình. Cường giả bực này không chứng đạo thần chủ thì thôi, một khi chứng đạo thần chủ, đó là tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Nghe Kiếm Hoàng nói, sắc mặt Cổ Hoang thánh càng thêm khó coi. Nhưng mà, hắn chưa mở miệng phản bác. Đơn giản là Kiếm Hoàng nói không sai, vị tông chủ Thiên Tông kia có thể có thực lực chém giết thần chủ cổ xưa bọn huyết sát thần chủ, rất có khả năng có được thực lực chém giết vũ thế thần chủ cùng mang hoang thần chủ, đều là thần chủ cổ xưa, cho dù có chút chênh lệch, lại có thể chênh lệch bao nhiêu. Thăng hoa tột đỉnh chiến một trận, cho dù thật sự có thể mang Phù Dương chém giết lại như thế nào, Cổ Hoang thần tộc không còn thần chủ cổ xưa tọa trấn, bị diệt cũng là chuyện tất nhiên. Nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này, Cổ Hoang thánh mới chưa phản bác lời của Kiếm Hoàng, thật lâu sau, Cổ Hoang thánh mới lạnh lùng nói, hợp tác trong miệng các hạ nói lại có ý tứ gì, U Minh Các gia nghiệp lớn, hẳn là chướng mắt một cái Cổ Hoang thần tộc xuống dốc nhỉ. Thánh tử cần gì tự coi nhẹ mình, Cổ Hoang thần tộc xuống dốc nữa, cũng đã tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, vô số năm tháng tới nay, bao nhiêu thần tộc bị vùi lấp ở trong năm tháng. Cổ Hoang thần tộc có thể bảo tồn đến nay, có thể thấy được nội tình hùng hồn, hôm nay có chút xuống dốc cũng là chuyện bình thường. Chính cái gọi là thế lực chư thiên thịnh lâu tất suy, mạnh như thượng cổ nhân tộc hoàng đình uy áp chư thiên, cuối cùng không phải đã rơi vào một cái kết cục toàn tộc bị diệt. Cổ Hoang thần tộc có thể đến nay bất diệt, đã tính là rất khá rồi, tuy có thịnh lâu tất suy, nhưng cũng có hết cùng lại thông, lần này hợp tác với U Minh Các, nói không chừng sẽ là thời cơ cổ Hoang thần tộc một lần nữa cuộc khởi. Lời của Kiếm Hoàng, khiến sắc mặt cổ Hoang thánh dịu đi rất nhiều, lời trường hợp thì không cần nói nhiều, các hạ có cái gì cứ nói thẳng đi. Rất đơn giản, Thiên Tông là đối thủ của cổ Hoang thần tộc, tương tự cũng là đối thủ của U Minh Các. U Minh Các nguyện ý liên thủ cùng cổ Hoang thần tộc đối phó Thiên Tông. Kiếm Hoàng cũng không giấu giếm ý tứ, nói thẳng ra mục đích của mình. Nghe vậy, sắc mặt cổ Hoang thánh cổ quái, U Minh Các có mấy vị thần chủ tọa trấn, muốn đối phó Thiên Tông không cần đến cổ Hoang thần tộc hỗ trợ nhỉ. U Minh Các tự nhiên là có một chút lý do không thể trực tiếp ra tay, cho nên mới cần cổ Hoang thần tộc giúp đỡ. Đương nhiên, U Minh Các cũng sẽ không để cổ Hoang thần tộc ra tay không công, thù lao tương ứng cũng là có. Nghe nói cổ Hoang thần tộc từ trước tới nay đều đang tìm mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân, không biết vật này là thứ thánh tử cần phải không? Kiếm Hoàng mở tay phải, có một khối kết tinh màu vàng xuất hiện ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, ánh mắt cổ Hoang thánh hoàn toàn bị kết tinh màu vàng hấp dẫn. Mảnh vỡ thần quốc? Không. Nói chuẩn xác, nên là mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân. Lúc trước thời điểm đạo hóa thần quân ngã xuống, cổ Hoang thánh chưa quên luồng khí tức quen thuộc đó, mảnh vỡ thần quốc trong tay Kiếm Hoàng hôm nay, đó là có cùng nguồn gốc với khí tức đạo hóa thần quân. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh vỡ thần quốc trước mắt, đó là mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân mà cổ Hoang thần tộc đau khổ truy tìm. Các hạ muốn giao mảnh vỡ thần quốc này cho cổ Hoang thần tộc. Tuy trong lòng có chút kích động, nhưng cổ Hoang thánh cũng chưa biểu lộ quá nhiều. U Minh Các ở bề ngoài tuy nói là muốn hợp tác với cổ Hoang thần tộc, cùng nhau đối phó Thiên Tông, nhưng đối phương lấy ra hậu lễ như thế, vẫn khiến hắn có chút không dám tin. Dù sao, thực lực U Minh Các là không kém. Chương 2907, tình cảnh xấu hổ của thần tộc, bảo hổ lộc gia. 2. Nếu đối phương thật muốn tiêu diệt Thiên Tông, chỉ cần phái mấy vị thần chủ có thể làm được. Thiên Tông rốt cuộc là có con bài chưa lật nào, sẽ làm mạnh như U Minh Các cũng trở nên kiên kỵ vô cùng. Trong lúc nhất thời, cổ Hoang thánh như thấy được một tấm lưới lớn, hướng về cổ Hoang thần tộc bao phủ đến. Chỉ cần hắn tiếp lấy mảnh vỡ thần quốc, như vậy cổ Hoang thần tộc liền như con thú bị nhốt trong tấm lưới, không còn có khả năng giải thoát. Kiếm Hoàng nói, bổn Hoàng đã từng nói, cổ Hoang thần tộc nếu là chịu hợp tác cùng U Minh Các đối phó Thiên Tông, như vậy mảnh vỡ thần quốc này, chính là thù lao cho cổ Hoang thần tộc. Nghe vậy, cổ Hoang thánh lâm vào do dự. Rõ ràng cổ Hoang thần tộc vì mảnh vỡ thần quốc trả giá không nhỏ, nhưng khi mảnh vỡ thần quốc thật sự ở trước mắt, hắn ngược lại không có hưng phấn như trong dự đoán. Chỉ vì U Minh Các đến quá mức kỳ quái, làm cổ Hoang thánh không thể không cẩn thận đối đãi. Nói đến cùng, U Minh Các ở trong chư thiên danh tiếng không tốt, đối phương và cổ Hoang thần tộc cũng có một chút ân oán, hôm nay đột nhiên tìm tới cửa, có thể nào không dẫn tới hoài nghi. Cổ Hoang thánh hít thật sâu, mở miệng hỏi, Thiên Tông cùng U Minh Các rốt cuộc có ân oán gì, có thể khiến U Minh Các trả giá như thế, chỉ vì đối phó Thiên Tông, n oán của Thiên Tông và U Minh Các không phải một hai câu có thể nói rõ, thánh tử chỉ cần rõ, ở trên chuyện đối phó Thiên Tông, U Minh Các và cổ Hoang thần tộc chính là đứng ở trên cùng trận tuyến. Kiếm Hoàng lạnh nhạt nói. Cổ Hoang thánh chưa đáp lời, mà là đang yên lặng cân nhắc. Kiếm Hoàng thấy vậy, lại bổ sung một câu. Cổ Hoang thần tộc đã ngã xuống mấy vị thần chủ cổ xưa, theo U Minh Các phỏng đoán, cổ Hoang thần tộc hôm nay thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời sẽ không vượt qua ba vị. Nếu là đợi toàn bộ thần chủ cổ xưa đều tọa hóa, cổ Hoang thần tộc không có thần chủ mới ra đời, ngã xuống khỏi cấp bậc thần tộc còn là nhẹ, đi vào vết xe đổ của Hoàng Sơn thần tộc, mới là kết quả cuối cùng. Hôm nay nguy cơ diệt tộc ngay tại trước mắt, thánh tử cần gì phải cân nhắc nhiều như vậy? Cho dù U Minh Các thực có âm mưu gì nhằm vào cổ Hoang thần tộc, không lẽ có thể nghiêm trọng hơn so với cổ Hoang thần tộc diệt tộc hay sao? Có mảnh vỡ thần quốc này trong tay, cổ Hoang thần tộc có hy vọng khiến một vị thần chủ cổ xưa thoát ly mục nát, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong, như vậy ít nhất cũng có thể kéo dài khí vận cổ Hoang thần tộc trăm vạn năm. Nếu là ở trong lúc đó, cổ cổ hoang thần tộc có thể lại có thần chủ mới tấn thăng xuất thế, liền có thể lại kéo dài khí vận một tộc trăm vạn năm. Như vậy, bổn hoàng thật sự không nghĩ ra, cổ hoang thần tộc có lý do gì để từ chối. Kiếm hoàng phân tích lợi hại, những lời này rơi vào trong tai cổ hoang thánh, lại khiến sắc mặt đối phương liên tục thay đổi. Đáng nói là, lời của kiếm hoàng, xem như hoàn toàn nói ở trên tâm khảm cổ hoang thánh. Vấn đề lớn nhất của cổ hoang thần tộc hôm nay, chính là không có đỉnh phong thần chủ tọa trấn, chỉ có mấy vị thần chủ cổ xưa tồn tại trên đời. Nhưng toàn bộ các thần chủ cổ xưa đó đều đã đi vào mục nát, không cần bao lâu liền có khả năng tọa hóa. Đợi toàn bộ thần chủ cổ xưa tọa hóa, chính là thời điểm cổ hoang thần tộc diệt tộc. Ngã xuống khỏi cấp bậc thần tộc. Giáng làm thị tộc. Đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Từ xưa đến nay, toàn bộ thần tộc xuống dốc ở một khắc đó thần chủ chết hết, chính là thời điểm diệt tộc, căn bản không có cơ hội giáng làm thị tộc. Không nói cái khác, đơn thuần là tài nguyên nội tình thần tộc ngồi ôm, đã làm toàn bộ thế lực đỏ mắt. Ngày xưa có thần chủ tòa trấn, có thể thủ được một phần tài nguyên này, hôm nay không có thần chủ tồn tại trên đời, những nội tình này liền thành bùa đòi mạng thần tộc. Cho dù thần tộc chủ động giao ra mấy thứ này, thế lực khác cũng sẽ không tha cho thần tộc xuống dốc. Lý do rất đơn giản, ai cũng không thể cam đoan, thần tộc xuống dốc có một ngày sẽ lại lần nữa sinh ra thần chủ hay không. Nếu là đợi tới lúc đối phương trở về tôn vị thần tộc, thế lực lúc trước chia cắt tất cả nội tình thần tộc, sẽ phải trả giá tương ứng. Cho nên, kiếm hoàng nói cổ hoang thần tộc đến bờ vực diệt tộc, thật sự không có vấn đề gì. Đang lúc cổ hoang thánh chuẩn bị mở miệng, liền có thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo từ ngoài thánh tử cung truyền vào. Các hạ đối với thế cục của cổ hoang thần tộc, nhìn cũng thật thấu triệt. Nghe được thanh âm này, cổ hoang thánh biến sắc, thanh âm không phải đến từ tu sĩ khác, rõ ràng đến từ man hoang thần chủ. Chỉ thấy man hoang thần chủ từ ngoài thánh tử cung tiến vào, trên khuôn mặt già nua lại có biểu cảm không giận tự uy, như một con sư tử được già nua, cho dù đã suy sụp mục nát, cũng vẫn như cũ không thay đổi phong phạm hoàng giả. Ra mắt man hoang thần chủ. Kiếm hoàng ông quyền nói. Hắn đối với man hoang thần chủ đến, chưa biểu hiện một chút nào bất ngờ, như đã sớm đoán được đối phương sẽ xuất hiện. Man hoang thần chủ chưa đáp lời, mà là như lạnh nhạt nhìn quét cổ hoang thánh một cái, khiến trong lòng vị thánh tử cổ hoang thần tộc này giật mình một cái, sau đó mới mang tầm mắt một lần nữa đặt ở trên người U Minh Cát. Chương 2908, tình cảnh xấu hổ của thần tộc, bảo hổ lột da. 3. Trong chư thiên cường giả có tư cách xưng kiếm hoàng không nhiều, tồn tại có thể làm thần chủ càng thêm thưa thớt, cho nên thân phận chân thật của các hạ rốt cuộc là cường giả một tộc nào, ta cũng rất tò mò. Thân phận của bổn hoàng, màn hoàng thần chủ không cần tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, dù sao mặc kệ ta là thân phận cỡ nào, đều không ảnh hưởng hai phương thế lực người ta hợp tác. Hôm nay cổ hoang thần tộc mấy vị thần chủ ngã xuống, thần tộc ở trong thiên tông đã đến thời điểm sinh tử tồn vong. Hai thế lực chắc chắn lấy một thế lực trong đó bị diệt mà kết thúc. Nhưng sau lưng Thiên Tông còn có Chu Phượng thần tộc, sau lưng cổ hoang thần tộc lại có thế lực cỡ nào có thể dựa vào, chư thiên trong có tư cách được xưng kiếm hoàng cường giả không nhiều lắm, tài cán vì thần chủ tồn tại lại thưa thớt, cho nên các hạ chân thật thân phận đến cùng là thế nào nhất tộc cường giả, Ngô cũng là tò mò thực. Bổn hoàng thân phận, màn hoàng thần chủ sẽ không dùng tìm tòi nghiên cứu nhiều lắm, dù sao mặc kệ Ngô ra sao ngang phân. Đều không ảnh hưởng người ta hai phương thế lực hợp tác. Hôm nay cổ hoang thần tộc sổ tòa thần chủ ngã xuống, thần tộc cho Thiên Tông Giang đã muốn là đến sinh tử tồn vong thời điểm, hai phương thế lực chắc chắn lấy trong đó nhất phương thế lực bị diệt mà chấm dứt. Nhưng mà Thiên Tông sau lưng thượng có Chu Phượng thần tộc, cổ hoang thần tộc sau lưng lại có loại nào thế lực có thể dựa vào? Kiếm hoàng giọng điệu bình thản. Nói xong, hắn liền bổ sung một câu, lại nói, cổ hoang thần tộc tồn tại đã lâu, ngạo thị chư thiên, nếu bởi vậy mà đành phải ở dưới thần tộc khác, chỉ sợ cũng là chuyện không mong muốn. Bây giờ cổ hoang thần tộc hợp tác với U Minh Cát, đó là chuyện đôi bên cùng thắng lợi, mặc kệ nhìn từ tầng diện nào, đối với cổ hoang thần tộc mà nói, đều là chỉ có lợi mà không có hại, man hoang thần chủ nghĩ như thế nào? Man hoang thần chủ nghe vậy, nhìn kiếm hoàng một cái thật sâu, ngươi nói không sai, cổ hoang thần tộc và Thiên Tông hôm nay chỉ có thể tồn tại một cái. Đã không có khả năng hóa giải, hợp tác với U Minh Cát tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng tộc ta hợp tác với U Minh Cát, chỉ giới hạn ở đối phó Thiên Tông, chuyện khác, tộc ta cùng U Minh Cát không có bất cứ liên quan gì, ha ha, đó là điều tất nhiên, chúng ta lần này hợp tác chỉ vì đối phó Thiên Tông, ngoại trừ chuyện Thiên Tông, Cổ Hoang thần tộc là Cổ Hoang thần tộc, U Minh Các là U Minh Các, chúng ta không có bất cứ liên lụy gì. Mặt khác chuyện lần này, U Minh Các cũng sẽ không tuyên dương đối với bên ngoài, thế lực chư thiên sẽ không biết, Cổ Hoang thần tộc từng có hợp tác với U Minh Các. Kiếm Hoàng cười ha ha, trực tiếp cho Mang Hoang thần chủ câu trả lời chuẩn xác, U Minh Các danh tiếng không nhỏ, chư thiên thần tộc yêu quý tiếng tăm của mình, không muốn nhắc lên quan hệ với U Minh Các, những chuyện này Kiếm Hoàng đã kiến thức rất nhiều. Tuy nói danh tiếng, thật ra không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng các thần tộc cổ xưa này đều tự đánh giá mình rất cao, khinh thường cùng một dục với U Minh Các, đối với điều này, Kiếm Hoàng cũng sẽ không miễn cưỡng cái gì, dù sao mục đích hắn lần này đến, chỉ vì đối phó Thiên Tông mà thôi, chỉ cần Thiên Tông bị diệt, toàn bộ vấn đề đều chỉ là vấn đề nhỏ. Mang Hoang thần chủ gật đầu, được, các hạ nói rõ ràng, vậy ta cũng không có gì để nói nữa, việc này cứ như vậy quyết định rồi. Sảng khoái. Kiếm Hoàng trực tiếp ném mảnh vỡ thần quốc về phía Mang Hoang thần chủ. Mang Hoang thần chủ vươn tay, trực tiếp nhét mảnh vỡ thần quốc vào bàn tay, nhìn mảnh vỡ thần quốc trong tay, trong mắt lão cũng không khỏi hiện lên một phần biểu cảm nóng cháy. Mảnh vỡ thần quốc. Đây là mảnh vỡ thần quốc mình đau khổ truy tìm. Có vật này, Mang Hoang thần chủ liền có nắm chắc đánh vỡ giới hạn vốn có, tiến vào một cấp bậc cao hơn. Thật ra, ở trước khi đạt được mảnh vỡ thần quốc này, Cổ Hoang thần tộc đã đạt được một mảnh vỡ thần quốc, nhưng đáng tiếc là, Mang Hoang thần chủ chưa thể ở trong mảnh vỡ thần quốc kia, lĩnh ngộ được cơ hội đột phá. Nhưng cho dù là như vậy, Mang Hoang thần chủ cũng đã chạm đến bậc cửa thần chủ tầng 2. Hôm nay lại đạt được mảnh vỡ thần quốc này mà nói, hắn liền 100% nắm chắc có thể đột phá thành công. Được rồi, bổn hoàng cũng không ở lại lâu, trước mắt Cổ Hoang thần tộc khiêm tốn thu mình làm việc trước. Đợi tới lúc U Minh Các truyền đến tin tức, mới là thời cơ thật sự bao vây Tiểu Trừ Thiên Tông, ở trước đó, Cổ Hoang thần tộc đừng hành động thiếu suy nghĩ, Kiếm Hoàng khi nói chuyện, liền tính xoay người rời đi. Mang Hoang thần chủ nhíu mày, nghe ý tứ các hạ, U Minh Các đối phó Thiên Tông tự như còn có bố trí khác. Đó là đương nhiên, Mang Hoang thần chủ đừng xem thường Thiên Tông, thế lực cỡ này phải một hơi tiêu diệt nó, mới có thể thật sự vĩnh tuyệt hậu hoạn. Kiếm Hoàng không nói quá nhiều. Sau khi bỏ lại một câu, liền trực tiếp rời khỏi Thánh Tử Cung. Nhìn phương hướng đối phương rời đi, Mang Hoang thần chủ ánh mắt ngưng trọng, lấy thực lực của lão, cũng chưa phát hiện dao động Kiếm Hoàng rời đi, có thể thấy được thực lực của đối phương nhất định là ở trên mình, hơn nữa không phải cao hơn một chút đơn giản như vậy. Chương 2909, trả giá của sơ ý, lực lượng năm kiếm. 1. U Minh Các. Mang Hoang thần chủ thấp giọng lẩm bẩm. Đối với thế lực thần bí từ xưa đến nay đã tồn tại này, Mang Hoang thần chủ cũng có kiên kỵ rất lớn. Hợp tác với U Minh Các, chính là bảo hộ Lục Gia, chỉ là Cổ Hoang thần tộc bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể hợp tác cùng U Minh Các, bằng không, chờ đợi Cổ Hoang thần tộc cũng chỉ có diệt tộc một cái kết cục này. Hướng thần tộc khác cầu cứu, Mang Hoang thần tộc chưa từng có ý nghĩ như vậy. Dù sao, chư thiên thần tộc hôm nay cũng là chờ Cổ Hoang thần tộc bị diệt. Sao lại có khả năng vươn tay giúp đỡ, nếu thật sự tới cửa cầu cứu, không khác gì dê vào miệng cọp. Nhìn mảnh vỡ thần quốc trong tay, ánh mắt Mang Hoang thần chủ dần dần kiên định, bái kiến thần chủ. Cổ Hoang thánh không người vái, nhưng lại chưa có bất cứ thanh âm nào truyền đến, khiến hắn có loại cảm giác như mũi nhọn tì lên lưng, cái trán không tự giác có mồ hôi nhỏ xuống. Ba vị thần chủ ngã xuống, có liên hệ không thoát ra được với mình. Một điểm này, Cổ Hoang thánh là rất rõ ràng. Nếu lúc này Mang Hoang thần chủ nếu hỏi tội, kết cục của hắn liền không quá tốt rồi. Huyết sát thần chủ, Cổ Nguyệt thần chủ, Bích Nguyệt thần chủ đều là bởi ngươi mà ngã xuống, vốn ta nên chém giết ngươi, lấy cái này để chỉnh đốn lại quy củ thần tộc. Thật lâu sau, mới có thanh âm lạnh như băng của Mang Hoang thần chủ truyền đến. Nghe được câu này, thân thể Cổ Hoang thánh khẽ rung lên, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Xin thần chủ tha mạng. Hắn hôm nay hoàn toàn không còn uy nghi thánh tử nên có. Không có cách nào cả, ở trước mặt thần chủ, toàn bộ tu sĩ không vào thần chủ đều không khác gì con kiến, mặc kệ cái gì thánh tử hay không thánh tử, nếu là thần chủ muốn đổi, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nhưng mà, trước mắt Cổ Hoang thần tộc tổn thất quá nhiều cường giả, nếu chém giết ngươi, sẽ chỉ suy yếu thực lực thần tộc, mà không có chút lợi ích nào, ánh mắt Mang Hoang thần chủ lạnh như băng. Nhìn Cổ Hoang thánh quỳ mọp trước mặt, lão có nháy mắt như vậy chợt hiện ra sát ý mãnh liệt, cuối cùng lại khắc chế xuống. Chính như lão nói. Trước mắt Cổ Hoang thần tộc tổn hại quá nhiều cường giả, hôm nay Cổ Hoang thánh nếu lại ngã xuống, sẽ chỉ tiến một bước suy yếu thực lực của thần tộc. Nếu không, Mang Hoang thần chủ ở ngay sau khi trở về, đã tiêu diệt Cổ Hoang thánh. Làm ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, đây là tội lớn thật sự. Tuy Cổ Hoang thánh không phải đầu sỏ gây nên dẫn tới thần chủ ngã xuống, nhưng cũng là nhân tố gián tiếp dẫn tới thần chủ ngã xuống. Nhưng mà, Cổ Hoang thánh thiên phú không tệ. Có thể làm thánh tử của Cổ Hoang thần tộc, bản thân đã không phải loại tài trí bình thường. Nhìn từ tình huống trước mắt của Cổ Hoang thần tộc, đối phương là thiên kiêu có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất. Ở dưới tình huống cỡ này, Mang Hoang thần chủ chỉ có thể áp chế sát ý trong lòng, cho Cổ Hoang thánh một cơ hội, tạ ơn thần chủ không giết. Cổ Hoang thánh như được đại xá, đợi tới lúc phản ứng lại, cả người đã bị mồ hôi làm ướt sũng. Đến cảnh giới như hắn, như là mồ hôi bình thường căn bản sẽ không xuất hiện, có thể thấy được vừa rồi Mang Hoang thần chủ gây ra áp bách lớn bao nhiêu. Đứng lên đi. Tạ thần chủ. Cổ Hoang thánh cuống quýt đứng dậy. Sắc mặt Mang Hoang thần chủ một lần nữa khôi phục bình tĩnh, mang từ đầu đến cuối toàn bộ sự việc, đều nói một lần đi. Lão sau khi đạt được tin tức thần chủ cổ xưa bọn huyết sát thần chủ ngã xuống, liền trực tiếp từ bỏ đuổi giết thánh đế, sửa thành ngay lập tức chạy về Cổ Hoang thần tộc. Nhưng chi tiết cụ thể, Mang Hoang thần chủ còn chưa có thời gian đi tìm hiểu. Nghe vậy, Cổ Hoang thánh liền mang mọi chuyện, một năm một mười nói ra, không dám có chút nào giấu giếm. Trên thực tế, muốn nói dối ở trước mặt thần chủ, không phải ai cũng có thể làm được, cường giả cỡ này có thể suy tính nhân quả, cũng chính là trước mắt đại tranh thế gian thiên cơ hỗn loạn, đổi làm thời điểm bình thường, chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có thể rõ tiền căn hậu quả. Đợi Cổ Hoang thánh nói xong, Mang Hoang thần chủ lắc lắc đầu, huyết sát thần chủ tính cũng không sai, đập nồi dìm thuyền chiến một trận, lấy mấy thần chủ cổ xưa ngã xuống làm trả giá, đổi lấy một vị đỉnh phong thần chủ. Chỉ là hắn lại đánh giá cao bản thân, đánh giá sai thực lực của Thiên Tông, hôm nay cục diện như vậy, ngươi có sai, huyết sát thần chủ có sai, nhưng xét đến cùng, vấn đề vẫn xảy ra ở trên Thiên Tông. Ai có thể ngờ được, vẻn vẹn một vị thần vương có thể có được thực lực chém giết ba vị thần chủ cổ xưa, hơn nữa còn là ba vị thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh. Cho dù là bản thân Mang Hoang thần chủ, cũng không có nắm chắc chém giết ba vị thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh. Không chỉ không có nắm chắc chém giết, chính lão cũng có khả năng ngã xuống, chỉ là câu này, Mang Hoang thần chủ chưa nói ra mà thôi. Có thể thấy được, tông chủ Thiên Tông có thể chém giết ba vị thần chủ cổ xưa, luận thực lực, đã so với thần chủ bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân, lão sẽ đồng ý hợp tác với U Minh Các. Đã là vì bản thân cần mảnh vỡ thần quốc đột phá, cũng là không muốn Cổ Hoang thần tộc một mình đối mặt Thiên Tông, nếu có thể có U Minh Các từ bên cạnh chia sẻ áp lực. Không thể nghi ngờ ổn thỏa hơn rất nhiều, chương 2910, trả giá của sơ ý, lực lượng năm kiếm. 2. Lần này Cổ Hoang thần tộc sơ ý, trả giá mấy vị thần chủ ngã xuống. Cho nên, Mang Hoang thần chủ khi lại đối mặt Thiên Tông, đã không dám có chút nào sơ ý nữa. Nếu không, tiếp theo sẽ không là ngã xuống thần chủ đơn giản như vậy, có khả năng toàn bộ Cổ Hoang thần tộc đều bị tiêu diệt. Ở lúc Mang Hoang thần chủ dứt lời, có một luồng dao động vi diệu truyền đến. Chỉ thấy một ông lão áo trắng đầu bạc từ bên ngoài đi vào, đối phương thời điểm bước ra mỗi một bước, đều có đạo vận đi theo. Vũ Thế thần chủ đến rồi. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Mang Hoang thần chủ không thay đổi. Vũ Thế thần chủ. Cổ Hoang thánh nghe được câu này, vẻ mặt có chút vi diệu. Lúc trước hắn vào bí cảnh, vì Vũ Thế thần chủ này chính là từ chối không xuất thế, chưa theo bọn huyết sát thần chủ cùng nhau tới Thiên Tông, ở trong mắt Cổ Hoang thánh. Nếu Vũ Thế thần chủ cùng đi, kết quả có lẽ sẽ có chút khác. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Cũng có khả năng Vũ Thế thần chủ cùng huyết sát thần chủ tới đó, sau đó cùng nhau ngã xuống ở trên tay Thiên Tông. Như vậy, Cổ Hoang thần tộc sẽ tổn hại bốn vị thần chủ cổ xưa, ta cho dù là muốn không đến cũng không có cách nào, ta từng khuyên huyết sát, bảo hắn đừng xúc động, đáng tiếc hắn lại tự đánh giá mình rất cao, khư khư cố chấp. Hôm nay chẳng những hắn ngã xuống, Cổ Nguyệt cùng Bích Nguyệt cũng ngã xuống theo. Sau trận chiến này, căn cơ tộc ta dao động, chỉ bằng một mình Mang Hoang ngươi muốn tọa trấn cục diện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nắm xương già này của ta ở lại bí cảnh cũng là vô dụng, chẳng bằng thừa dịp thời điểm còn có thể hoạt động, đi ra hỗ trợ một tay, coi như là tận một phần sức cuối cùng cho thần tộc. Tiếng Vũ Thế Thần Chủ nói chuyện không nhanh không chậm, giống như là sắp tọa hóa. Nghe vậy, Cổ Hoàng Thánh không khỏi cúi đầu. Chuyện bí cảnh, vấn đề nói đến cùng là xảy ra ở trên người hắn, nếu Vũ Thế Thần Chủ muốn hỏi tội, bản thân khó thoát khỏi trách nhiệm. May mắn là, Vũ Thế Thần Chủ chỉ thoáng nhắc tới chuyện bí cảnh, liền không có ý tứ tiếp tục miệt mài theo đuổi, khiến Cổ Hoàng Thánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mang Hoàng Thần Chủ gật đầu, Vũ Thế Thần Chủ có thể đi ra chủ trì đại cục, ta tự nhiên là rất vui sướng, vừa lúc ta tính bế quan đột phá, thần tộc ở mặt ngoài không thể không có thần chủ tọa trấn. Vũ Thế Thần Chủ lần này vừa lúc thay thế ta nắm giữ Cổ Hoang thần tộc, đừng để thần tộc xảy ra nhiễu loạn gì nữa. Ngươi có nắm chắc đột phá? Đôi mắt đục ngầu của Vũ Thế Thần Chủ hơi phát sáng, thanh âm nói chuyện cũng có thêm vài phần trung khí. Mang Hoang Thần Chủ nói, không có gì bất ngờ, hẳn là có cơ hội đột phá. Tốt. Trên khuôn mặt già nua của Vũ Thế Thần Chủ hiện ra một nụ cười. Ta cho rằng ba vị thần chủ cổ xưa ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc đã đến bước diệt tộc, không ngờ hy vọng lại nhen nhóm, ngươi lại đã chạm đến giới hạn đột phá. Nếu ngươi có thể đột phá thành công, hẳn có hy vọng lại kéo dài trăm vạn năm khí vận của thần tộc, như vậy, ta cho dù ngã xuống cũng không uổng. Hy vọng thế. Thiên Tông. Trong thiên điện. Thẩm Trường Thanh hôm nay khoanh chân ngồi, linh khí mênh mông như vực hướng về quanh thân hắn hội tụ đến. Không ngừng bị hắn luyện hóa, bổ khuyết mệnh nguyên thiếu mất. Toàn bộ lực lượng pháp tắc cùng quy tắc thúc dục ra tinh hà kiếm đạo rất mạnh, có thể chém giết thần chủ cổ xưa thăng hoa tột đỉnh, nhưng muốn chém ra một kiếm đỉnh phong như thế, không phải không có bất cứ trả giá gì. Mỗi một kiếm chém ra, đều phải tiêu hao tiên lực của mệnh nguyên. Lấy lực lượng của Thẩm Trường Thanh hôm nay, chỉ có thể chém ra 5 kiếm mà thôi. Sau 5 kiếm tiên lực khô kiệt, không còn có khả năng chém ra kiếm thứ 6. Lúc đó, Thẩm Trường Thanh liền tương đương hoàn toàn mất đi khả năng tranh phong với thần chủ, chỉ có bằng vào ưu thế thân thể, hoành hành ở trong thần vương cảnh. Thật lâu sau, linh khí tiêu tán biến mất. Thẩm Trường Thanh mở mắt, thở phào một cái. Phù. Rốt cục khôi phục một chút, cảm giác tiên lực hao hết, mệnh nguyên khô kiệt không dễ chịu, hôm nay luyện hóa thiên địa linh khí, mới xem như hơi bổ sung lại tiên lực trong mệnh nguyên, tuy cách đỉnh phong còn rất nhiều. Nhưng xét đến cùng là có chút tiên lực dắt túi. Nhìn lại một trận chiến của mình lúc trước, trên mặt Thẩm Trường Thanh có nụ cười thản nhiên, tinh hà kiếm đạo quả nhiên chưa khiến ta thất vọng, trong toàn bộ pháp tắc cùng với quy tắc ta hôm nay lĩnh ngộ, chỉ lấy lực lượng sát phạt mà nói, không gì có thể so sánh được với tinh hà kiếm đạo. Chỉ tiếc là, cưỡng ép thúc dục tinh hà kiếm đạo, ta không thể 100% nắm giữ, bằng không, lúc chém giết vị thần chủ thứ hai, căn bản không cần xuất kiếm thứ hai nữa. Vị thần chủ thứ hai, chỉ tự nhiên chính là Bích Nguyệt thần chủ, lúc chém giết Bích Nguyệt thần chủ, Thẩm Trường Thanh tổng cộng ra 2 kiếm. Vốn lấy lực lượng bá đạo của tinh hà kiếm đạo, nếu hắn có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng bực này, chém giết Bích Nguyệt thần chủ chỉ cần một kiếm là đủ. Chém ra 2 kiếm, nói đến cùng vẫn là bởi vì nguyên nhân không thể hoàn toàn nắm giữ tinh hà kiếm đạo. Lời tuy như thế, nhưng ta bây giờ coi như là có tiền vốn thật sự uy hiếp thần chủ. Mà không cần dựa vào ngoại lực, mới có thể đối phó thần chủ nữa, chương 2910.